Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 13, Huyết Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe Tạ Ngọc Uyên nói, Tôn lão nương đã tức giận giơ cây chổi lên. Đồ suối quẩy, còn trừng mắt nhìn cái gì? Muốn ta móc mắt ngươi ra hả? Đi làm việc mau. Tôn Lan Hoa vừa bị đánh vừa bị mắng, nhìn cây chổi trong tay bà nội đành nén cơn giận, ngoan ngoãn đi làm việc. Lưu Thị thấy con gái bị xử lý như vậy, lại không cam lòng khi thấy Tạ Ngọc Uyên có số tốt. Vừa quay sang, mắt đã lộn ngược lên suýt ngất. Trời đánh Trương Lang Trung, mắt người không mù cũng coi như vô phúc. Con gái ta lanh lợi thế không dùng, lại chọn tiểu tiện nhân kia. Ta khinh, hay là ngươi cũng mê sắc đẹp của Cao Thị? Hắt xì, hắt xì. Trương Lang Trung xoa xoa cái mũi, nghĩ thầm, không biết cô nương nhà ai nhớ thương hắn. Đến bữa trưa, Tạ Ngọc Uyên ngồi ăn cơm chung với Tôn lão đại. Trong bát là một nửa khoai lang thái lát. Ăn xong, nàng kéo một chiếc ghế thấp ra sân phơi nắng. Nhìn Tôn Lan Hoa tất bật chạy qua chạy lại, trong lòng lại chẳng chút hả hê. Ngày mai cha phải quay lại hầm mò, nàng cũng phải đến nhà Trương Lang Trung, chỉ còn lại nương ở nhà. Tôn lão nhị chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Phải nghĩ ra cách nào đó để bảo vệ nương mới được. Chẳng lẽ cứ bỏ bột ba đậu cho lão chó già ấy mãi? Không để cha đi mò là cách tốt nhất, nhưng Tôn gia chắc chắn không cho phép cha ở nhà. Cách duy nhất là phải đưa nương đi theo nàng. Tạ Ngọc Uyên khẽ nheo mắt. Nhưng lấy lý do gì để đưa nương đi cùng đây? Trời đã chuyển sang đông chí, Tôn gia lại song hỷ lâm môn. Buổi tối hôm ấy, Tôn lão gia phá lệ thịt một con gà mái già không đẻ trứng. Bát canh gà bưng ra, phần của Tạ Ngọc Uyên là một cái cánh, hai cái đùi thì nằm gọn trong bát của Tôn phú quý. Tạ Ngọc Uyên chẳng nỡ ăn, nàng lặng lẽ lấy cánh gà để vào bát của Cao Thị rồi đưa cho bà. Khi cầm bát không quay ra, nàng thấy Tôn lão nhị đang đứng dưới mái hiên, tay cầm bát cơm mà mắt không ngừng nhìn về phòng lớn. Cha vẫn còn ở nhà, mà tên khốn này lại dám nhìn công khai như thế sao? Đúng là Tôn lão nhị đang không ngừng hạ thấp mức độ hèn hạ của hắn trong mắt nàng. Trời dần tối, Tạ Ngọc Uyên viện cớ phải qua nhà Trương Lang Trung một lát, rồi đi khỏi Tôn gia. Đến ngã ba, nàng rẽ sang một lối khác, bước đến ngôi miếu hoang ở đầu làng. Chính nơi này kiếp trước là nơi cha con nàng từng bị đuổi khỏi Tôn gia và phải trú tạm. Bốn bề gió lùa, Tạ Ngọc Uyên đứng lặng trước ngôi miếu hoang một lúc lâu. Sau đó gõ cửa nhà của Trần Hóa Lang ở bên cạnh. Làng này là làng họ Tôn, còn Trần Hóa Lang là người làng họ Trần, đến làng họ Tôn ở rể. Không rõ có phải mạng hắn ta cứng quá không mà người nhà vợ đều mất sớm cả. Kiếp trước, nàng nhớ là chỉ còn 2 tháng nữa, Trần Hóa Lang sẽ lại có đám cưới mới, sang làng khác làm rể. Nhà cũ chẳng cần giữ lại nên đã bán cho trưởng thôn với giá 5 lạng bạc. Đại phòng sớm muộn cũng phải tách khỏi Tôn gia. Ngôi miếu hoang này không phải chỗ ở cho con người ở, nàng phải chuẩn bị trước cho tương lai. Trần Hóa Lang thấy Tạ Ngọc Uyên, vốn chẳng mấy để ý vì chỉ nghĩ nàng là đứa con riêng của Tôn gia. Hắn đang cắm cuối chuẩn bị cho gánh hàng ngày mai. Trần ca, ta có món đồ cần huynh bán giúp. Món gì vậy? Trần Hóa Lang hỏi, đầu vẫn không ngẩng lên. Tạ Ngọc Uyên nhẹ nhàng đáp, một viên ngọc, ta chỉ cần 100 lượng bạc, bán được hơn thì huynh lấy phần dư đó. Trần Hóa Lang giật bắn, ngẩng đầu nhìn nàng, nhà đầu này có biết mình đang nói gì không? Một viên ngọc đáng giá 100 lượng, thì đó là viên ngọc như thế nào? Tạ Ngọc Uyên cúi đầu, tháo từ cổ ra một viên ngọc rồi đưa cho Trần Hóa Lang. Nhìn thấy viên ngọc, cả người Trần Hóa Lang như bị sét đánh. Huyết ngọc sao? Trần ca là người hay đi đây đi đó, chắc hẳn cũng biết viên ngọc này là báu vật hiếm thấy. Đừng nói 100 lượng bạc, ngay cả nghìn lượng cũng chưa chắc đã mua nổi. Câu nói vừa thốt ra khiến Trần Hóa Lang sững sờ đến suýt ngã ngồi xuống đất. Ngươi lấy thứ này từ đâu ra? Cách Chương.